Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 479, 5 phút ước định. Xem ra Cooper luyện kim thuật cũng chẳng có gì ghê gớm a. Thiên Giang Nguyệt lộ ra đầu của mình. Diễu Cật Văn Thành Trí một câu. Giờ khác này, Tiền Thương Nhất phát hiện Thiên Giang Nguyệt kéo cừu hận năng lực đã đến có chút quá phận trình độ. Nhưng từ một loại nào đó phương diện đến nói, Thiên Giang Nguyệt cũng là nói lời nói thật, chỉ bất quá góc độ hơi có khác nhau. Cooper cổ quốc sáng lập vĩ đại văn minh, chỗ căn cứ lý luận chính là luyện kim thuật, nhưng bây giờ Cooper đã biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Thậm chí liền nguyên nhân đều không rõ ràng. Như vậy, có hay không có thể cho rằng như vậy, dùng luyện kim thuật làm hòn đá tảng sáng lập các hạng kỹ thuật. Căn bản không có năng lực bảo vệ mình văn minh tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Văn Thành Chí mím môi. Không có trả lời. Tay phải hắn lòng bàn tay lần nữa nhắm ngay Thiên Giang Nguyệt phía trước khiên tròn. Chỉ bất quá lần này động tác hơi có khác nhau. Tay trái của hắn còn nắm vuốt cổ tay phải. Đáng lưu ý chính là. Văn Thành Chí hai bên vách tường kỳ lạ hoa văn biến càng thêm sáng tỏ. Đây là. Tụ lực gia cường phiên bản pháo không khí. Thiên Giang Nguyệt con mắt trừng giống chuông đồng. Lời nói của hắn vừa nói xong. Văn Thành Chí liền bắn ra nhìn không thấy pháo không khí. Lần này, Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục trốn ở khiên tròn mặt sau. Mà là bay thẳng bổ nhào vào vách tường một bên. Hai tay ôm đầu co rúc ở bên tường. Một tiếng vang thật lớn. Khiên tròn bị một cỗ cự lực đánh ra. Tại không trung không ngừng xoay tròn, cuối cùng đánh tới phòng chứa đồ trên cửa, sau đó rơi trên mặt đất. Mặc dù không có Thiên Giang Nguyệt động tác khoa trương như vậy, nhưng Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn hai người đồng dạng làm ra lần tránh động tác. Ngươi nói cống hiến ra linh hồn là có ý gì? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Vừa rồi câu trả lời của hắn không tính là cự tuyệt, chẳng qua là một người bình thường phi thường phản ứng tự nhiên. Hoàn toàn có thể tùy ý tìm một ít lấy cớ đổi ý. Không cần, ta tự mình tới cầm. Văn Thành Chí tựa hồ nhìn ra ba người tiểu tâm tư. Không nguyện ý lãng phí thời gian nữa. 5 phút ước định, Tiền Thương Nhất híp mắt. Nói với Ưng Nhãn, Văn giáo sư giống như điên rồi. Ta nghĩ chúng ta nhất định phải dùng một ít đặc thù biện pháp ngăn cản hắn mới được. Tốc chiến, tốc thắng, Ưng Nhãn trầm giọng trả lời. Tại hai người nói chuyện thời gian bên trong, Thiên Giang Nguyệt đã dẫn đầu vọt tới. Văn Thành Chí lần nữa đem lòng bàn tay phải nhắm ngay Thiên Giang Nguyệt. Trải qua ba lần bắn, hắn độ chính xác đã tăng lên nhiều. Nơi này nói tới tăng lên là tại ba người lựa chọn tránh né tình huống dưới. Ngắn ngủi chạy bên trong, Thiên Giang Nguyệt đã thấy chai rượu trong tay ném tới. Này một ít bí chế rượu là dễ dàng nhất tại phòng chứa đồ lấy được có thể viễn trình quấy nhiễu văn. Thành Chí vật phẩm, bởi vì đã sớm thông qua trong suốt vách tường, cho nên những bình rượu này cũng không có bị ngăn trở. Văn Thành Chí tả hữu né tránh xuống, tránh đi hai bình rượu. Theo Văn Thành Chí ba lần công kích đã có thể nhìn ra, pháo không khí uy lực cùng tụ lực trình độ có quan hệ. Tụ lực thời gian càng ngắn. Uy lực càng nhỏ, tụ lực thời gian càng dài, uy lực càng lớn, bởi vì không có tiêu chuẩn trang bị, cho nên đang suy nghĩ độ chính xác tình huống dưới. Pháo không khí tầm sát thương tương đương ngắn. Nói một cách khác, nếu như Văn Thành Chí chỉ có dạng này vũ khí, tình huống như vậy thật không cách nào đối ba người tạo thành quá nhiều tính thực chất tổn thương. Kết quả cuối cùng nhất định là Văn Thành Chí bị chế phục. Pháo không khí phát xạ, một gốc không biết là cái gì chủng loại bồn hoa lập tức vỡ vụn ra. Ở đây bốn người bên trong, không có bất kỳ người nào có tâm đau cảm giác. Lần này, Thiên Giang Nguyệt không có hoàn toàn tránh né rơi chắc lần này pháo không khí. Tay trái của hắn trà sát điểm bên, chính là một chút như vậy. Tay trái cơ hồ hoàn toàn tê liệt, không cách nào sử dụng khí lực, bất quá. Điểm ấy tổn thương cũng không có ngăn cản Thiên Giang Nguyệt tiến lên. Không chỉ như thế, hắn còn gia tốc, phòng chứa đồ bên trong. Mùi rượu tứ tán, mấy giây, Thiên Giang Nguyệt đã đi tới Văn Thành Chí trước người. Hắn cười lạnh một tiếng, tay phải nắm tay cấp tốc tới gần. Pháo không khí lần nữa phát xạ. Bất quá bởi vì khoảng cách quá gần, Thiên Giang Nguyệt đã sớm sớm né tránh. Về sau, tại Văn Thành trí lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời điểm, hắn huy quyền đánh về phía Văn Thành trí má trái. Một quyền này, lực đạo 10 phần, trốn không thoát. Thiên Giang Nguyệt mặt lạnh, nếu như Văn Thành trí không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, hắn tin tưởng vững chắc đối phương tất nhiên sẽ ăn chính mình một quyền này. Không chỉ có như thế, về sau nên như thế nào tiến công Thiên Giang Nguyệt đã từ lâu nghĩ kỹ. Nếu như chính diện thực sự không cách nào đột phá, đối hạ thể phát động tiến công cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Thế nhưng là, hết thảy cùng Thiên Giang Nguyệt tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tại nắm đấm của hắn nện ở Văn Thành Trí trên mặt phía trước, hắn liền cảm giác lồng ngực của mình giống như bị một cây gậy hung hăng chọc lấy một cái. Chẳng lẽ, Thiên Giang Nguyệt một hơi kém chút không có đề lên, thân thể ngửa ra sau, té ngã trên đất. Ở trong quá trình này, ánh mắt của hắn dừng lại tại Văn Thành Trí trong tay trái. Không khí chế tạo vũ khí, pháo không khí, không khí côn, không có duệ khí. Thiên Giang Nguyệt chau mày, hít một hơi thật sâu, tay trái chống đất, đồng thời phần eo dùng sức đem chi dưới hướng lên lấy. Cứ như vậy, hai chân của hắn ôm lấy Văn Thành Trí tay trái. Giữa lúc hắn định dùng sức eo vặn vẹo thời điểm, đột nhiên theo Văn Thành Trí trong tay trái truyền đến một cỗ cường đại lực đẩy, đem Thiên Giang Nguyệt tay cho chấn khai, nhường hắn không cách nào đạt thành mục đích. Bên kia, Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn hai người cũng chạy tới. Vừa rồi phát sinh trên người Thiên Giang Nguyệt sự tình bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Trong đầu cũng có nhất định ứng đối biện pháp. Văn Thành Trí tay phải không rảnh, pháo không khí nhắm ngay hai người vị trí. Để ta chặn lại, Ưng Nhãn ngăn tại phía trước. Trong tay không biết phù hợp cầm một mặt tấm chắn nhỏ. Vì không ảnh hưởng hành động, hắn cố ý tuyển một khối tiểu nhân. Đương nhiên, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Căn bản ngăn cản không được tụ lực sau pháo không khí. Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc này Văn Thành Trí từ đâu tới thời gian tụ lực. Hai tay ngắn ngủi tê liệt cũng không có ảnh hưởng Ưng Nhãn hành động. Hắn rất nhanh liền khôi phục. Không có khí lực, chấm ngoặc kép, vừa rồi phản kích sau khi thất bại. Thiên Giang Nguyệt nằm ở trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng. Vừa rồi kia liên tiếp động tác đối thân thể gánh vác quá lớn. Nhất định phải nghỉ ngơi mấy giây. Mà lúc này Văn Thành Trí đã giơ tay trái lên. Bàn tay trái uốn lượn nhất định đường cong. Giống như nắm thứ gì. Thiên Giang Nguyệt hấp khí về sau, thân thể bắt đầu hướng bên cạnh lan. Hắn còn không có dừng lại liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng xé gió. Này đánh vào người nhiều lắm đau a. Thiên Giang Nguyệt trên mặt âm tình bất định, không đợi hắn có dư thừa động tác, cảm giác nguy hiểm theo sau đầu truyền đến, là pháo không khí. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm, cẩn thận, hai người đồng thời kêu một câu. Một cái xiềng xích theo Thiên Giang Nguyệt tay phải bay ra, cuốn lấy bên tường một kiện vật nặng, đem hắn thân thể kéo động một điểm khoảng cách. Tuy là lan đến gần một điểm, nhưng là Thiên Giang Nguyệt không có trở ngại. Trừ đầu có chút mê mẩn bên ngoài. Lúc này Ưng Nhãn đã đi tới Văn Thành Trí bên người. Cho dù là tình huống vừa rồi hắn cũng không có đem trong tay tấm thuẫn ném ra cứu Thiên Giang Nguyệt. Bởi vì hắn muốn giữ lại mặt này tấm thuẫn. Tại loại này bức bách tình huống dưới, Văn Thành Trí không có khả năng phát ra tụ lực pháo không khí. Như vậy chỉ cần có mặt này tấm thuẫn liền có thể thành công nhường pháo không khí mất đi hiệu lực. Đây cũng là tại nhắn lại bên trong. Ưng Nhãn hỏi thăm Tiền Thương Nhất là phủ nhận biết đáng tin diễn viên nguyên nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.